lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi luôn ngụy trang vẻ ngoài xinh đẹp và luôn mỉm cười trước mặt Liêu Kính Hàn. Nàng chỉ mong ánh mắt ôn nhu của Liêu Kính Hàn có thể một lần dừng lại bên nàng. Dù chỉ một lần cũng đủ rồi, nhưng Liêu Kính Hàn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm. Cho dù nàng có kiên cường đến đâu cũng có lúc sẽ trở nên yếu đuối và rơi lệ. Nàng sợ hãi khi phải đối diện sự thật, nàng chỉ muốn tìm mọi cách để thoát khỏi cảm xúc này. Nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng trở thành vô vọng. Vấn đề tình cảm là một vấn đề phức tạp không thể lý giải được. Càng phức tạp con người lại càng muốn trải nghiệm nó. Đau khổ, hạnh phúc, yêu buồn, tương tư, mọi cảm xúc đều có thể xen lẫn vào tình yêu. Cũng chính vì như vậy tình yêu trở thành một điều huyền bí để cho người ta muốn đi khám phá và cảm nhận nó. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, vừa là hạnh phúc đồng thời lại là nỗi đau. Từ hôm cả hai cãi nhau đến nay đã trôi qua 3 tuần không còn liên lạc gì nữa. Liêu Kính Hàn cũng đã nhờ người mang đồng hồ đến trả lại cho Tống Hàm Nghi. Bella có gọi đến tìm Tống Hàm Nghi, nói khi nào nàng rảnh hãy đến nhà dùng cơm, nhưng nàng đã cự tuyệt nói là mình bận, nàng biết có lẽ lúc đó sẽ có Liêu Kính Hàn đến. Nàng không muốn Liêu Kính Hàn nghĩ mình mặt dày không biết xấu hổ. Dù sao nàng cũng có tôn nghiêm của mình, nàng không thể để bị chính người mình yêu xem thường. Có lúc rất muốn gọi điện cho đối phương nhưng lại áp chế không cho phép mình làm vậy. Cuối cùng thì nàng đã kiên trì được 3 tuần, nhưng đầu óc thì cứ mơ hồ không có tinh thần. Nàng sẽ buồn hết thời gian này rồi dừng lại cảm xúc đau khổ và tiếp tục cuộc sống của mình. Nàng không thể chỉ vì bị từ chối tình cảm mà buông bỏ tất cả. Dù sao cũng chỉ là một tổng thanh tra cao cấp của sở cảnh sát mà thôi. Chỉ cần đại minh tinh Tống Hàm Nghi lên tiếng thì có biết bao nhiêu nam nhân tài giỏi đứng xếp hàng cho nàng lựa chọn đây. Cần gì phải vì một người mà đau khổ chứ? Tống Hàm Nghi đang tự an ủi bản thân. Có như vậy nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tống Hàm Nghi bình thường ở trước mặt mọi người thì nàng tỏ ra mình hoàn toàn bình thường. Nhưng đến khi trở về nhà thì nàng thất thần không biết mình đang làm gì. Càng nghĩ đến Liêu Kính Hàn thì nàng càng cảm thấy buồn bực trong lòng. Nàng chưa bao giờ bị ai làm cho phải lâm vào tình cảnh khổ sở như hiện tại. Có lẽ ai nhìn thấy tình cảnh này sẽ hoảng sợ vì không dám tin tưởng đây là Tống Hàm Nghi điềm tĩnh mà mọi người từng quen biết. Liêu Kính Hàn đang ngồi dùng cơm ở Liêu gia thì nhìn thấy Tống Hàm Nghi đến. Liêu Kính Hàn lúng túng không biết nên làm thế nào. Không chào hỏi thì có hơi bất lịch sự. Chỉ đành gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục dùng cơm. Liêu Kính Hàn nghĩ Tống Hàm Nghi xuất hiện ở đây nhất định do mẹ mình mời nàng đến. Sớm biết như vậy Liêu Kính Hàn đã không trở về để bị khó xử. Đáng lý Tống Hàm Nghi sẽ không đến đây làm gì. Nếu Liêu Kính Hàn nguyện ý chủ động mời nàng thì có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng lúc nãy nàng có nhận được điện thoại của Tương Nhã Ca. Nên hai người hẹn ra ngoài gặp mặt, Tương Nhã Ca nói tuy đã chia tay nhưng bây giờ lại thay đổi ý định. Muốn quay lại bên cạnh Liêu Kính Hàn, kêu nàng nên từ bỏ ý định theo đuổi Liêu Kính Hàn. Vì hai người họ quen nhau đã 2 năm, Tương Nhã Ca tin tưởng tình cảm của họ so ra hơn hẳn thời gian quen biết ngắn ngủi giữa Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn. Còn nói cho nàng biết người mà Liêu Kính Hàn yêu nhiều nhất vẫn là Dương An An. Khuyên nàng nên biết khó mà rút lui, Tống Hàm Nghi không nhu nhược đến nổi bị một chút đả kích đã vội từ bỏ. Nàng cũng biết Tương Nhã Ca đã hy sinh rất nhiều vì Liêu Kính Hàn. Có nữ nhân nào lại muốn người mình yêu trong lòng tồn tại nữ nhân khác ngoài mình? Nàng hiểu 2 năm qua Tương Nhã Ca cũng rất thống khổ khi yêu Liêu Kính Hàn. Nhưng nàng không thể cao thượng đến nỗi tác thành cho hai người. Bởi vì hiện tại nàng đang yêu Liêu Kính Hàn, mặc dù giận dỗi Liêu Kính Hàn nhưng nàng không nghĩ mình sẽ từ bỏ sớm như vậy. Ít ra cũng phải câu dẫn khúc gỗ mục này tới tay. Rồi sau đó mang ra hành hạ cho bỏ ghét, vì cái tội dám làm nàng khổ sở suốt thời gian qua. hơn hết quyền lựa chọn trong tình cảm này nằm ở Liễu Kính Hàn chứ không phải các nàng. Chính vì lo lắng tính cách sợ làm tổn thương người khác của Liễu Kính Hàn, nên Tống Hàm Nghi mới ra tay sớm một bước. Nếu nàng còn không ra tay sợ là đến khi Tương Nhã Ca khóc lóc nói muốn quay lại thì khúc gỗ mục này rất có khả năng tiếp nhận. Bây giờ nàng hiểu được nỗi khổ của Lâm Khang khi cả ngày lo lắng sợ mất đi nàng. Hiện tại nàng cũng có cảm giác này với Liễu Kính Hàn. Có lẽ nàng đã gặp phải quả báo. Liễu Kính Hàn mắc phải khuyết điểm quá lớn đó là sợ làm người khác tổn thương. Điều này cũng không hẳn là tốt. Tống Hàm Nghi sẽ không để ai có cơ hội chen vào tình cảm của hai người. Ngay cả giới hạn chịu đựng của bản thân nàng cũng khiêu chiến thì nói chi là Tương Nhã Ca hay ai khác. Bella nhìn thấy hai người trầm mặc cũng cảm thấy khó chịu. Không biết hai đứa nhỏ này hôm nay làm gì im lặng như vậy. Kính Hàn, bộ bây giờ ngươi đói bụng lắm sao? Đừng chỉ lo ngồi ăn chứ. Mau trò chuyện với người ta đi. Liễu Kính Hàn gấp miếng thức ăn bỏ vào chén cho Tống Hàm Nghi. Nàng nhàn nhạt mỉm cười xem như cảm ơn. Liễu Kính Hàn không biết nên nói gì vào lúc này. Nhưng nếu không nói thì rất kỳ. Chỉ đành tùy tiện nói vài câu. Hàm Nghi, ngươi sau này lập gia đình dự tính sẽ sinh bao nhiêu hài tử? Vậy ngươi thích tiểu hài tử là nam hay là nữ đây? Liễu Kính Hàn cảm thấy câu nói của Tống Hàm Nghi thật là chứa đựng nhiều hàm nghĩa sâu xa. Bị nàng hỏi ngược lại làm cho Liễu Kính Hàn cũng không biết nên thế nào trả lời. Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành, chân lại ở bên dưới bàn đạp mạnh vào chân Liễu Kính Hàn một cái. Thừa biết tình cảm của nàng còn cố hỏi nàng có ý định sinh bao nhiêu hài tử. Chẳng khác nào ám chỉ nàng sẽ kết hôn với nam nhân khác. Tống Hàm Nghi thật muốn mang khúc gỗ mục này ra bâm thành trăm mảnh cho hả giận. Bella cũng thật muốn tát chết Liễu Kính Hàn. Hỏi một câu thật sự khiến người ta muốn phát hỏa. Không hiểu sao mình lại sinh ra một đứa con vừa vô dụng lại vô duyên như Liễu Kính Hàn. Người ta là nữ nhân đã chủ động bước ra một bước là chuyện khó khăn thế nào. Vậy mà cũng không biết phong độ đi chủ động bước ra bước tiếp theo. Tiếp tục như vậy chuẩn bị ở giá cả đời là vừa. Liễu Kính Hàn đang ăn cơm thì thấy điện thoại vang lên. Là số của Tương Nhã Ca gọi đến. Nàng còn chưa kịp nghe máy thì mẹ nàng đã giành lấy. Bella nhanh chóng mang điện thoại đi lên lầu. Nàng làm sao có thể để Tương Nhã Ca đánh bại con dâu mình, tuy con dâu nàng hiền lành không dám đi nói nặng lời với người khác. Nhưng nàng sẽ thay con dâu mình giải quyết mọi khó khăn. Liễu Kính Hàn đứng dậy muốn lấy lại điện thoại bị Bella nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí. Liễu Kính Hàn sợ hãi cúi đầu xuống tiếp tục dùng cơm. Từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất không phải cha mình mà là mẹ mình. Một khi Bella nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, tựa như sát thủ cầm đao đuổi giết. Khi Liễu Kính Hàn lén lút thi vào trường cảnh sát bị Bella phát hiện, nàng dã man đến nổi cầm dao đang gọt trái cây phóng về phía Liễu Kính Hàn. Nàng thà để nữ nhi chết trong tay mình còn hơn bị tội phạm giết chết. Cũng may con dao phóng trúng ghế sofa nhưng cũng đủ làm cho Liễu Kính Hàn sợ xanh mặt. Ngay cả Liêu Thanh Huy cũng không dám hó hé. Hai cha con cùng nhau chạy ra khỏi nhà tránh nạn. Hương, à, người nói trước đi. Liễu Kính Hàn thấy Tống Hàm Nghi muốn nói gì nên nhường cho nàng nói trước. Dù sao mình cũng không biết nên nói gì với nàng. Tống Hàm Nghi yêu nhã mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi gần đây ngươi thiếu ngủ sao? Tại sao ánh mắt lại mệt mỏi vậy? Ngươi muốn nói gì với ta sao? Là do gần đây thường suy nghĩ việc phá án nên mất ngủ. Lúc nãy ta chỉ muốn hỏi ngươi có ăn nữa hay không? Ta đi lấy thêm cơm cho ngươi. Tống Hàm Nghi nghe đến đây ăn không vô nữa. Nàng thật sự bị khúc gỗ mục này chọc cho nổi điên. Còn tưởng làm ra bộ dáng thần bí này là sẽ nói chuyện gì quan trọng. Nào ngờ hỏi nàng có muốn ăn thêm hay không? Bộ nàng có tham ăn vậy sao? Một chén cơm nàng còn ăn chưa xong. Đi lấy thêm cơm để làm gì? Lúc này Bella đi xuống lầu trả lại điện thoại cho Liễu Kính Hàn. Nàng gọi đến nói tháng sau nàng kết hôn. ta đã thay ngươi chúc phúc cho nàng. Ha, Liễu Kính Hàn nhìn Bella bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Tương Nhã Ca mới chia tay nàng không bao lâu. Nhanh như vậy đã cùng người khác kết hôn rồi sao? Liễu Kính Hàn lo lắng sợ Tương Nhã Ca chỉ vì nhất thời hận mình mà giao hạnh phúc cho người khác. Tự hủy hoại tương lai của bản thân. Ngươi nhìn ta như vậy là không tin tưởng ta sao? Không phải vậy đâu, Liễu Kính Hàn tất nhiên không dám nói không tin tưởng mẹ mình. Nàng đứng dậy đi vào WC rửa mặt, có lẽ Tương Nhã Ca cùng nữ nhân hôm trước kết hôn. Nói không chừng hai người bọn họ đã sớm có ý định này. Nếu Tương Nhã Ca thật sự muốn vậy thì mình nên chúc phúc cho nàng mới đúng. Dù không thể tiếp tục yêu nhau nhưng làm bằng hữu cũng tốt. Vốn dĩ lúc nãy Tương Nhã Ca gọi đến muốn gặp Liễu Kính Hàn. Nhưng Bella nói Liễu Kính Hàn đã bay sang ngoại quốc bí mật tổ chức hôn lễ với Tống Hàm Nghi. Kêu Tương Nhã Ca sau này đừng làm phiền đến hai người nữa. Bella cảm thấy mình đã đóng vai ác thì phải làm cho tới cùng. Nên nàng mới đưa ra quyết định này. Nàng nắm lấy tay Tống Hàm Nghi. Hàm Nghi, ta đã thay ngươi giải quyết một mối đe dọa. Việc sau này còn phải xem ở ngươi. Tống Hàm Nghi không biết nên cảm kích Bella thế nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy cạnh tranh như vậy hình như không công bằng cho Tương Nhã Ca. Nàng cảm thấy áy náy vì điều này, không biết mình nên làm thế nào. Gần đây Bella thường hẹn nàng ra ngoài dùng bữa hoặc là đi spa. Khi Bella hỏi nàng nghĩ thế nào về Liễu Kính Hàn, muốn xem phản ứng của nàng để tác hợp cho hai người. Lúc đó Tống Hàm Nghi đã thành thật khai nhận mình yêu Liễu Kính Hàn. Bella càng thêm vui vẻ vì điều này. Nhưng đến khi nghe nàng nói Liễu Kính Hàn đã cự tuyệt nàng thì Bella cười không nổi nữa. Bella đã sớm dùng kinh nghiệm trên thương trường để phân tích. Nhận ra Tống Hàm Nghi là một nữ nhân băng kết thông minh. Có tấm lòng thiện lương. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Ôn nhu thể thiếp, cho nên giá thị trường cũng sẽ tăng cao, danh tiếng càng được nhiều người biết đến. Huống chi nàng lại là đại minh tinh, nên tin chắc có rất nhiều người theo đuổi. Thử hỏi có bao nhiêu người mong muốn được trở thành người yêu của nàng. Tự cổ chí kim cho đến nay có anh hùng nào lấy được lòng mỹ nhân mà không sứt đầu mẻ chán. Có thể lấy được lòng mỹ nhân hay không còn phải xem tạo hóa của Liễu Kính Hàn thế nào. Nếu mùng 1/15 thường xuyên đi chùa thắp nhang, tích nhiều phúc một chút có thể để cho ông trời cảm động mà đưa Tống Hàm Nghi tới tay một cách dễ dàng. Bella cảm thấy Liễu Kính Hàn gặp được Tống Hàm Nghi chính là một may mắn. Tựa như nhặt được bảo vật vô giá, nếu bây giờ còn không biết sớm ngày, đầu tư, thì sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi mất. Nhưng Bella nào biết trước đây Lâm Khang cũng có chung cái nhìn này. Nên hắn đã, đầu tư, cách đây một năm, đáng tiếc hắn vì quá tham lam nên thua lỗ nặng. Cách chương.